rồi lại cảm thấy trong lòng buông lỏng, trên mặt tông thủ cũng khôi phục vài phần vui vẻ. Vốn chỉ là ôm hy vọng vạn nhất nếu không thành thì cần ứng đối với hậu quả. Thật không nghĩ tới, dự ngôn chi lực của nàng kia rõ ràng lại cường hoành đến trình độ bực này. Nếu vậy, tiểu ni cô này, hắn vô luận thế nào cũng cần mang theo bên người mới được. Dự ngôn của nàng có thể can thiệp kiến chi, từ đó những nhân vật kia lại phải cần tìm nguồn gốc trực tiếp bài trừ từ căn bản kiến chi chứng mới được. Ở đây, người duy nhất có chỗ phát giác chính là Lục Vô Bệnh, thần sắc kinh dị thì Tịnh Âm cũng rất khiếp sợ. Chuyện ở thương linh giới đã xong, tông thủ trực tiếp bàn tay lớn một chảo thu ngân kén do Hàm Hy hóa thành vào tay áo. Đang muốn thu khiếu nhật và bích hỏa huyền quy vào thì lại chợt nghe Lục Vô Bệnh hỏi. Quân thượng, đầu hộ giá linh thú này chính là thánh thú Kỳ Lân sao? Ngươi nhận ra, tông thủ ánh mắt liếc xéo hắn, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Đúng là thánh thú Kỳ Lân, Hiểu Nguyệt Tịnh Âm cũng không kỳ gì. Chỉ là trong mắt Lục Vô Bệnh lại nhấc lên gợn sóng, thật lâu cũng chưa tiêu tán, thánh thú Kỳ Lân, thực khí chi thú, làm bạn bên thánh nhân tông thủ cũng đang để ý, tiếp theo lại nói với Hiểu Nguyệt. Giải quyết tốt hậu quả mọi việc phải phiền thiền sư rồi, Hiểu Nguyệt thiền sư vội cúi người hành lễ. Cần tuân pháp chỉ vị lai Phật, vị lai Phật sao, tông thủ lặng lẽ cười cười liền đánh nát bấy bích chứng, bước ra khỏi thương linh giới. Tịnh Âm cũng muốn hành lễ, nhưng sau một khắc đã bị một cổ lực lượng xoáy lên, sau đó mắt lóe lên, liền phát hiện cảnh trước mắt đã thay đổi. Một mảnh đen kịt không cách nào nhìn, lại có thể cảm giác chung quanh tựa hồ có vô số lực. Góc truyện audio.com, lượng bạo ngược nguy hiểm có thể dễ dàng xé rách nàng thành phấn vụn. Cách chương.